các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Pháo đài số, tác giả Đen Cao, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội. Chương 17. David Becker bước vào tòa nhà Plaza de España nóng như thiêu như đốt. Đằng sau anh là tòa nhà thị chính thành phố cổ kính Ayuntamiento, với những vòng mái màu xanh dương và trắng ẩn sau những rặng cây, tọa lạc trên vùng đất rộng 3 hecta. Những chóp mái kiểu Ả Rập và mặt tiền được chạm trổ tinh vi khiến cho tòa nhà trông giống như một tòa lâu đài hơn là một văn phòng làm việc. Mặc dù ở đây đã xảy ra những vụ bạo động, hỏa hoạn, treo cổ, tự vẫn, nhưng khách du lịch vẫn đến vùng đất này vì những cuốn hướng dẫn du lịch luôn so sánh nó với một vùng trung tâm quân sự trong phim Lawrence xứ Ả Rập. Hãng phim Columbia Pictures làm phim tại Tây Ban Nha vì chi phí rẻ hơn nhiều lần so với ở Ai Cập, và những ảnh hưởng của phong cách Bắc Phi trong lối kiến trúc ở Seville cũng đủ sức thuyết phục mọi khán giả xem phim là họ đang chiêm ngưỡng Cairo. Becker chỉnh đồng hồ theo thời gian địa phương. 9 giờ 10 phút tối, giờ này vẫn được dân địa phương coi là buổi chiều. Một người Tây Ban Nha chính gốc không bao giờ dùng bữa tối trước khi mặt trời lạnh, mà ông mặt trời lười nhác vùng Andalusia thì chỉ quét núi sau 10 giờ tối. Mặc cho không khí nóng bức của buổi chiều tà, Becker vẫn rảo bước nhanh qua công viên. Sáng ngày hôm đó, mệnh lệnh của ngài Strathmore trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Yêu cầu của ông ta rất rõ ràng: tìm ngay người Canada và lấy chiếc nhẫn. Làm bất cứ điều gì, chỉ cần lấy được chiếc nhẫn thôi. Becker tự hỏi, có gì quan trọng ở chiếc nhẫn có khắc chữ đó chứ? Nhưng Becker không hỏi. NSA, anh tự nghĩ, nghĩa là không được hỏi gì hết. Ở phía bên kia của tòa nhà Avenida Isabel Catolic, phòng khám chữa bệnh hiện lên rõ ràng trong ánh hoàng hôn. Trên nóc nhà phấp phới lá cờ chữ thập đỏ trong hình tròn trắng. Nhân viên cảnh sát Guardia đã đưa người Canada đến đây vài tiếng trước. Cổ tay bị gãy, đầu bị vỡ, không còn nghi ngờ gì nữa. Nạn nhân đã được sơ cứu và đưa vào đây. Becker hy vọng bệnh viện sẽ cung cấp thông tin về một khách sạn địa phương hay một số điện thoại nào đó nơi tìm thấy người đàn ông này. Với chút xíu may mắn, Becker nghĩ mình có thể tìm thấy tay người Canada. Thấy lấy chiếc nhẫn rỡ về nhà mà không chút rắc rối nào cả. Ngài Strathmore nói với Becker, dùng 10.000 đô tiền mặt để mua chiếc nhẫn đó. Nếu cần thiết, tôi sẽ hoàn trả lại anh sau. Điều đó không cần thiết, Becker nói. Anh định sẽ trả lại tiền. Anh đến Tây Ban Nha không phải vì tiền, mà là vì Susan. Người Trevor Strathmore là người thầy và là người giám hộ của Susan. Susan nợ ông ta rất nhiều. Những gì Becker có thể làm chỉ là một chuyến đi kéo dài một ngày. Thật không may, mọi thứ vào sáng nay đã không hoàn toàn như kế hoạch của Becker. Anh hy vọng sẽ gọi cho Susan từ máy bay và giải thích mọi thứ. Becker đã cố gọi cho Susan 3 lần. Trước tiên từ bốt điện thoại nhỏ gần ngay trạm điện thoại của sân bay, nó đã bị hỏng. Một lần từ nhà xác, nhưng Susan không nhấc máy. David băn khoăn không biết cô đã đi đâu. Anh chỉ nghe thấy tiếng máy trả lời di động, nhưng anh không để lại lời nhắn gì cả. Những gì anh muốn nói không thể cứ như tin nhắn cho chiếc máy trả lời tự động được. Khi ra đến đường, anh đến trạm điện thoại gần lối vào công viên. Anh bước vào, vô lấy ống nghe, cắm điện thoại vào gọi. Một khoảng khá lâu đợi máy kết nối, David nghe thấy tiếng chuông đổ. Thôi nào, nhấc máy đi. Sau năm hồi chuông đổ, xin chào, đây là số điện thoại của Susan Fletcher. Xin lỗi, tôi không có nhà, nếu bạn để lại tên. Becker nghe tin nhắn và tự hỏi, cô ấy đi đâu nhỉ? Lúc này nhất định Susan đang rất lo lắng. Liệu cô ấy có đến Storm Manor mà không có anh không nhỉ? Sau đó có một tiếng bíp. Chào em, David đây. Anh dừng lại, không biết phải nói gì. Điều anh ghét nhất ở cái máy trả lời tự động là nếu dừng lại để nghỉ thì nó sẽ cắt cuộc gọi ngay. Xin lỗi vì anh đã không gọi cho em. Anh vừa thốt ra kịp lúc, không biết có nên nói cho cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra hay không. Nhưng anh nghĩ tốt hơn hết là gọi cho ngài Strathmore. Ông ấy sẽ giải thích cho Susan. Tự nhiên trái tim anh thót lên. Thật là ngu xuẩn. Anh yêu em, David nói nhanh và cấp máy. Becker đợi xe đến Avenida Borbonda. Anh nghĩ chắc Susan sẽ nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Cung cách này không giống anh chút nào. Không gọi điện như đã hứa. Becker bước trên đại lộ bốn làn đường và tự nhủ, tiếp tục khoe thuế lui. Anh chợt thấy lo lắng khi thấy một người đàn ông đeo kính gọng kim loại đang quan sát suốt dọc đường. Chương 18. Đứng sau tấm cửa kính rộng rãi của một căn phòng tại cao ốc của mình ở Tokyo, Nomataka rít một hơi xì gà và mỉm cười. Ông ta không thể tin nổi mình lại may mắn đến thế. Ông ta đã nói chuyện với một người Mỹ. Nếu mọi chuyện theo đúng kế hoạch, Ensei Tenkado đã bị trừ khử. Ông ta sẽ có bạn sao mật khẩu. Thật nực cười, Nomataka tự nghĩ, mình là mình lại có được mật khẩu của Ensei Tenkado. Tokugen Nomataka gặp Tenkado nhiều năm về trước. Một lập trình viên trẻ tuổi mới ra đường đã đến tìm việc tại công ty Nomatex Corp. Nomataka đã từ chối người đó. Không có gì nghi ngờ là Tenkado rất thông minh. Nhưng vào thời gian đó, có nhiều sự lựa chọn khác nữa. Mặc dù nước Nhật đang phát triển, nhưng Nomataka lại được đào tạo trong một ngôi trường kiểu cũ. Ông ta sống theo luật Menboko, trọng danh dự và thể diện. Ông ta không thể chấp nhận được bất cứ điều gì không hoàn hảo. Nếu ông ta thuê một kẻ tàn tật, điều này là không thể chấp nhận được ở công ty của ông. Cho nên ông ta vứt ngay sở yếu lý lịch của Tenkado mà không thèm xem qua. Nomataka kiểm tra đồng hồ một lần nữa. Đáng ra tên người Mỹ North Dakota đã phải gọi cho ông ta rồi. Nomataka cảm thấy hơi buồn chồn, hy vọng là không có điều gì xấu xảy ra. Nếu mật khẩu hoạt động như lời đảm bảo, thì họ có thể bẻ khóa một chương trình đang được săn lùng nhất hiện nay trong kỷ nguyên máy tính, một chương trình mã hóa không thể giải mã được. Nomataka có thể giữ chương trình mã hóa này trong con chip đóng dấu VSLI chống giả mạo và rao bán rộng rãi cho các nhà sản xuất máy tính, chính phủ các nước, các ngành công nghiệp và có lẽ cả thị trường đen, thị trường của bọn khủng bố. Nomataka mỉm cười. Như thường lệ, ông ta lại được hưởng sự may mắn do thần Shichiro Sen ban tặng. Công ty Nomatex Corp sẽ kiểm soát bản sao duy nhất của pháo đài số. 20 triệu đô la là một khoản tiền lớn, nhưng nếu đem so với chương trình đã mã hóa này thì đó quả là một vụ trộm béo bở nhất trong thế kỷ. Chương 19. Nếu như cũng có ai đó đang tìm chiếc nhẫn thì sao? Susan tự hỏi và bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Có thể David đang gặp nguy hiểm. Ngài Stratmore lắc đầu. Không ai biết rằng chiếc nhẫn đó tồn tại, vì thế mà tôi đã cử David đi. Những kẻ quan tâm sẽ chẳng buồn theo đuôi một thầy giáo đâu. Anh ấy là một giáo sư, Susan chữa lại, nhưng lại cảm thấy hối tiếc. Giáo sư David cũng chẳng là gì đối với nghề chỉ huy, và ông ta dù sao thì... cô cũng làm tốt hơn một thầy giáo. Thưa sếp, Susan nói, nhỡ có ai biết được là sáng nay ngài chỉ dẫn cho David bằng điện thoại trên ô tô thì sao? Cơ hội ngàn năm có một. Ngài Stratmore cắt ngang lời cô, giọng ông làm cô yên lòng. Bất cứ kẻ nghe trộm nào trong những tình huống cụ thể sẽ phải biết mình phải lắng nghe cái gì. Ông đặt bàn tay của mình lên vai cô mà nói, tôi không bao giờ cử David đi nếu có nguy hiểm. Ông cười với cô, hãy tin tôi, nếu có bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào, tôi sẽ cử một chuyên gia đi hỗ trợ. Những lời nói của ông bị ngắt quãng do tiếng ai đó đập mạnh vào nốt ba. Susan và Stratmore cùng quay lại. Nhân viên Phil Chuck Chukian đang in mặt mình trên tấm kính đối diện và đang đụng rất mạnh vào tấm cửa. Khuôn mặt căng thẳng và anh ta đang cố nói qua cửa kính, nhưng họ không thể nghe thấy anh ta đang cố nói gì qua tấm cửa kính cách âm. Trông anh ta kinh hoàng như thể vừa nhìn thấy ma. Chuck Chukian đang làm cái quái gì ở đây vậy nhỉ? Stratmore lẩm bẩm. Anh ta có phải trực hôm nay đâu cơ chứ? Hình như anh ta có vấn đề rồi, Susan nói. Có thể anh ta đã nhìn thấy màn hình vi tính đang chạy bên kia. Quái quỷ thật, Stratmore rít lên. Tôi đã nói những nhân viên an ninh hệ thống phải trực không được đến đây cơ mà. Susan không hề thấy ngạc nhiên. Hoãn lịch làm việc của nhân viên là điều bất thường. Nhưng ngài Stratmore muốn được ở một mình trong tòa nhà này. Điều ông lo sợ là những nhân viên này sẽ hoảng sợ và tiết lộ thông tin về pháo đài số. Tốt hơn hết là chúng ta nên dừng trans, Susan nói. Chúng ta chỉnh lại màn hình chạy và nói cho Phil biết cái gì đang xảy ra. Stratmore xem xét điều Susan nói, nhưng ông lắc đầu. Không được, trans đã chạy được 15 tiếng rồi. Tôi muốn nó chạy giải mã trong 24 tiếng, để đảm bảo thật chắc chắn. Điều này tác động đến Susan. Pháo đài số lần đầu tiên sử dụng chức năng giải mã văn bản gốc tuần hoàn. Biết đâu Tenkado bỏ qua điều gì đó, có thể Jane sẽ bẻ khóa được trong vòng 24 tiếng. Tuy nhiên, Susan vẫn nghi ngờ khả năng đó. Jane vẫn đang chạy. Strathmore quyết định, tôi cần biết chắc chắn rằng mật mã đó là không thể giải mã được. Chetrikian vẫn tiếp tục giọng vào cánh cửa. Thật chẳng ra làm sao cả. Strathmore rên rỉ, giúp tôi nhé. Ngài chỉ huy hít một hơi thật sâu, sau đó vươn tay ấn nút, đĩa áp suất bên cánh cửa hoạt động và đẩy cánh cửa mở ra. Chetrikian lập tức bị ngã ngay xuống phòng. Thưa ngài, tôi xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng màn hình chạy. Tôi đã cho chạy phần mềm chống virus và... Phil, Strathmore đặt tay lên vai anh ta và nói từ tốn. Bình tĩnh lại, có chuyện gì vậy? Nghe giọng nói bình tĩnh ấy, không ai có thể nghĩ là thế giới như đang sụp đổ quanh ông. Ông đứng sang một bên và đưa Chetrikian đến bên cửa kính nát ba. Chàng nhân viên miễn cưỡng bước tới, giống như một con chó đã được rèn luyện kỹ và biết điều gì là tốt hơn cho mình. Cái nhìn kinh ngạc trên khuôn mặt của Chetrikian cho thấy rõ ràng anh ta chưa bao giờ thấy cái gì bên trong căn phòng đó cả. Dường như nỗi sợ hãi của anh ta biến mất trong giây lát. Anh quan sát bên trong căn phòng, đường dẫn riêng, những chiếc đi văn, giá sách, đèn chiếu sáng. Khi ánh mắt bắt gặp nữ hoàng của Crypto, Susan Fletcher, anh vội nhìn sang chỗ khác. Susan như đang đe dọa anh, cô làm việc theo một cách khác. Trước vẻ đẹp của cô, những lời nói của anh trở nên vụng về lắp bắp. Bầu không khí quanh cô càng khiến anh cảm thấy choáng ngợp. Có vấn đề gì vậy, Phil? Strathmore hỏi rồi lại mở tủ lạnh. Uống chút gì nhé? Không, à không thưa ngài. Anh cảm thấy lưỡi mình như cứng lại. Không biết ngài chỉ huy có hoan nghênh sự xuất hiện của mình không? Thưa ngài, tôi nghĩ Trent có vấn đề. Strathmore đóng tủ lạnh lại và nhìn Chetrikian không mảy may ngạc nhiên. Ý của anh là màn hình chạy? Vâng thưa ngài, nó đã chạy được 16 tiếng rồi. Tôi chắc không nhìn lầm thưa ngài. Chetrikian rất ngạc nhiên. Vâng thưa ngài, 16 tiếng. Nhưng không chỉ có vậy, tôi đã cho chạy phần mềm chống virus, nhưng có một điều hết sức kỳ lạ đang diễn ra. Vậy sao? Strathmore có vẻ không quan tâm. Điều kỳ lạ gì vậy? Susan nhìn ông và thực sự ngưỡng mộ vẻ bình tĩnh của ngài chỉ huy. Chetrikian bắt đầu run. Trent đã đang giải mã cái gì đó rất siêu việt mà bộ lọc chưa bao giờ gặp phải. Tôi e rằng mấy Trent bị nhiễm một loại virus gì đó. Virus? Strathmore cười thầm và hơi cúi xuống. Phil, tôi đánh giá cao sự quan tâm của anh. Thật đấy, nhưng cô Fletcher và tôi đang thử một phương pháp mới, một phần mềm hết sức ưu việt. Đáng ra tôi phải nói cho anh biết điều đó, nhưng hôm nay có phải phiên trực của anh đâu. Chàng nhân viên đã chống đỡ hết sức tài tình. Tôi đổi ca làm với một đồng nghiệp mới. Tôi làm ca cuối tuần của anh ấy. Strathmore nheo mắt lại. Thật vô ý, tôi đã nói với anh ta tối qua rồi mà. Anh ta không cần phải đến cả ngày hôm nay, và anh ta cũng không nói gì về chuyện đổi làm cả. Chetrikian cảm thấy cổ họng anh như tắc lại, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Cuối cùng Strathmore thở dài và nói, có vẻ như có chuyện nhầm lẫn ở đây. Ông đặt tay lên vai chàng trai trẻ và đẩy anh ta về phía cửa. Nhưng một tin tốt lành là anh không phải ở đây nữa. Cô Fletcher và tôi sẽ ở đây cả ngày, và chúng tôi sẽ trực chiến ở đây. Anh hãy tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần của mình đi. Chetrikian cảm thấy thật miễn cưỡng. Thưa sếp, tôi nghĩ là chúng ta nên kiểm tra. Phil, Strathmore nhắc nhở với vẻ nghiêm nghị. Trent vẫn đang hoạt động tốt. Nếu phần mềm của anh thấy có gì lạ, là do chúng tôi đã cài vào trong đó. Bây giờ thì đừng bận tâm nữa. Strathmore bước lại về Chetrikian, hiểu rằng đã hết thời gian dành cho anh. Một phương pháp mới, quái quỷ. Chetrikian lẩm bẩm khi bước vào phòng an ninh hệ thống. Loại phương pháp nào mà làm cho bộ xử lý trị giá 3 tỷ đô la hoạt động suốt 16 tiếng đồng hồ chứ? Chetrikian băn khoăn, không biết có nên báo cho lãnh đạo phòng an ninh hệ thống hay không. Những kẻ viết mật mã chết tiệt. Anh nghĩ họ chẳng hiểu an ninh là cái quái gì cả. Lời thề của Chetrikian khi anh gia nhập lực lượng an ninh hệ thống đã trỗi dậy trong anh. Anh đã từng thề sẽ dùng hết kiến thức chuyên môn, kỹ năng và bản năng tự nhiên của mình để bảo vệ khoản đầu tư trị giá nhiều tỷ đô la cho trung tâm NSA. Phải vận dụng giác quan, cháu Trukian bướng bỉnh nghĩ. Ta không cần quan tâm xem chương trình quái nào đang được vận hành. Jack Trukian quay lại phòng chỉ huy và bật toàn bộ hệ thống phần mềm xử lý của Trance. Thưa sếp, hệ thống của chúng ta có vấn đề. Anh lầm bầm, ngài không tin vào bản năng sao? Tôi sẽ chỉ cho ngài thấy. Chương 20. La Clinica de Sao Pablia giống như một trường tiểu học hơn là một bệnh viện. Đó là một ngôi nhà một tầng dài lợp ngói với những ô cửa sổ to và một chiếc xích đu phủ đầy bụi ở đằng sau. Baker bước lên bậc tam cấp. Phía trong tòa nhà tối và rất ồn ào. Phòng đợi có dãy ghế gấp bằng kim loại chạy dọc theo hành lang. Một biển chỉ dẫn trên giá ghi Officina với một mũi tên chỉ xuống phía hội trường. Baker đi bộ dọc theo hành lang tối mờ mờ, trông như một cảnh rùng rợn trên bộ phim của Hollywood. Không khí bốc mùi khó chịu như mùi nhà vệ sinh. Ánh sáng đang yếu ớt hắt lại từ phía đằng xa cho thấy trong khoảng cách từ 15 đến 20 mét nữa chẳng có gì ngoài những cái bóng câm lặng. Một phụ nữ đang bị chảy máu, một cặp đang khóc, một bé gái đang cầu nguyện. Baker bước đến cuối căn phòng, cánh cửa phía tay trái anh hơi hé mở. Anh đẩy cửa bước vào, căn phòng trống trơn, duy chỉ có một bà già tiều tụy trần truồng trên chiếc bô vệ sinh dành cho bệnh nhân. Thật tuyệt nhỉ, Baker rít lên. Anh đóng cửa lại. Văn phòng ở nơi quỷ tha ma bắt nào vậy? Xung quanh góc tối nhỏ trong phòng, anh nghe thấy có tiếng nói. Anh đi theo âm thanh đó và đến bên một cánh cửa kính mờ. Hình như có tiếng cãi nhau phía bên trong. Baker miễn cưỡng đẩy cánh cửa bước vào. Chính là văn phòng. Cực kỳ hỗn độn, đúng như những gì anh tưởng tượng. Có khoảng 10 người đang xô đẩy, quát tháo nhau. Người Tây Ban Nha không được nổi tiếng về hiệu quả làm việc cho lắm. Nhưng Baker sẵn sàng đợi ở đây cả đêm để lấy thông tin về người Canada kia. Duy nhất chỉ có một nữ thư ký phía sau bàn làm việc. Cô ta đang cố sức đối phó với những bệnh nhân hết sức cáu kỉnh. Baker đứng ở phía cửa một lúc và nảy ra một ý. Có cách hay hơn. Tôi chịu hết nổi rồi. Một ông già hét lên. Đám đông giãn ra khi ông ta lao khỏi phòng. Baker vội chạy theo ông ta và hỏi. Ở đây có điện thoại không ạ? Ông già chỉ tay vào phía cánh cửa đôi mà không thèm quay lại nhìn và biến mất sau một góc quanh. Baker bước đến và đẩy cửa bước vào. Căn phòng trước mắt anh thật rộng lớn, một phòng tập thể dục cũ. Sàn nhà màu xanh lạt loang lổ trước ánh sáng huỳnh quang yếu ớt. Một cái lưới tròn để chơi bóng rổ được gắn lên tường. La liệt khắp phòng là những chiếc giường bệnh cũ kỹ. Ở góc xa của căn phòng, ngay dưới bảng ghi tỷ số, có một máy điện thoại trả tiền xu đã cũ. Baker hy vọng nó còn hoạt động được. Vừa đi ngang qua sàn nhà, anh vừa cần tìm tiền xu trong túi áo, chỉ còn thấy 75 pesos, loại đồng xu 5 duros tiền thừa khi đi taxi. Thế cũng đủ cho hai cuộc gọi điện thoại nội hạt. Anh mỉm cười với cô y tá ở đó và bước đến chỗ máy điện thoại, chụp lấy ống nghe. Baker quay số trợ giúp danh bạ. 20 giây sau, anh đã có số điện thoại văn phòng chính của bệnh viện. Ở đâu cũng vậy, các nhân viên văn phòng luôn có một thói quen, đó là cứ chuông reo thì phải trả lời điện thoại. Dù có bao nhiêu khách hàng đang chờ đi chăng nữa, thì người thư ký vẫn cứ dừng công việc lại và nhấc máy trả lời. Baker bấm 6 con số. Ngay lúc đó anh đã nối máy với văn phòng bệnh viện. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ có duy nhất một người Canada bị gãy cổ tay và chấn thương não nhập viện ngày hôm nay. Cho nên thông tin về người này rất dễ tìm thấy. Baker biết rằng văn phòng không muốn cung cấp tên và địa chỉ địa điểm của nạn nhân cho người lạ, nhưng anh đã có cách. Chuông điện thoại bắt đầu đổ. Baker đoán chỉ reo khoảng 5 chuông, nhưng chuông reo những 19 lần. Đây là trạm y tế công cộng, cô thư ký cáu giận nói. Baker nói bằng giọng người Mỹ gốc Pháp nặng. Tôi là David Baker, tôi ở Đại sứ quán Canada. Một công dân của chúng tôi đã được cứu chữa trong bệnh viện ngày hôm nay. Tôi muốn biết thông tin về anh ta để đại sứ quán có thể trả chi phí. Được thôi, cô thư ký trả lời. Tôi sẽ gửi đến đại sứ quán vào thứ hai. Thực ra, Baker nhấn mạnh, điều này rất quan trọng. Tôi muốn có ngay lập tức. Cô thư ký ngắt lời. Không thể được, chúng tôi đang rất bận. Baker càng tỏ vẻ trịnh trọng. Đây là một vấn đề rất cấp bách. Một người đàn ông đã bị gãy cổ tay và chấn thương đầu. Anh ta được cứu chữa sáng nay. Vậy thông tin của anh ta phải ở ngay phía trên cùng. Becker nói giọng Tây Ban Nha, đủ rõ để đạt được yêu cầu của mình, nhưng cũng đủ để gây bực tức. Bị chọc tức, cô thư ký sẽ bỏ qua quy định để cung cấp thông tin cho xong chuyện, anh nghĩ. Nhưng không, cô thư ký chửi thề. Tên Bắc Mỹ tự cao tự đại và ném phịch ống nghe xuống. Becker nhanh mạch và bỏ ống nghe xuống, bước ra ngoài. Viễn cảnh phải chờ đợi trong suốt nhiều giờ trong căn phòng ấy khiến anh thấy hơi nản. Khi kim đồng hồ vẫn đang quay, và tay người Canada kia có thể đang ở bất cứ nơi đâu. Có thể hắn đã quyết định quay trở về Canada, cũng có thể hắn đã bán chiếc nhẫn đi. Becker không có thời gian để chờ đợi nữa. Anh quyết định nhấc máy và quay số một lần nữa. Anh áp chặt ống nghe vào tai, dựa lưng vào tường. Chuông bắt đầu đổ. Becker nhìn ra ngoài phòng. Một chuông, hai chuông, ba. Bỗng nhiên một niềm phấn khích trào dâng trong anh. Becker quay lại và đặt mạnh ống nghe xuống máy. Sau đó anh quay trở ra và nhìn chằm chằm vào căn phòng yên ắng đó. Trong phòng, trên chiếc giường ngay trước mặt anh là một ông già cổ tay băng trắng toát, đang nằm trên những chiếc gối cũ kỹ.